Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 78, lòng đất. Quái vật, hố trời dưới 12.000 mét. Ô ô, chấm ngoặc kép, ngao. Có quỷ khóc thần hào giống như thanh âm truyền đến. Đen như mực hố trời dưới. Kinh khủng tiếng gào thét tràn ngập hố trời. Giống như một cái thâm uyên ma quật. Bên trong hắc khí lan lộn, âm phong phơ phất, vô số đáng sợ hắc ảnh trong bóng đêm mở ra từng đôi đáng sợ ánh mắt. Bốc lên tinh hồng quang mang, giống, nương theo lấy từng tiếng gào thét, có đáng sợ hắc ảnh đánh tới. Làm trong bóng tối truyền đến một tiếng chuông vang, có kim sắc quang mang sáng lên, nhìn kỹ, lại là một cái kim sắc chuông, chỉ thấy Long Nhất toàn thân bốc kim quang. Chính khổ khổ chống đỡ lấy to lớn lồng ánh sáng. Chính là Kim Trung Cháo. Bên cạnh một vị mỹ nữ. Cũng là Chu Tước. Hai người dẫn đội xuống tới. Không nghĩ tới vừa đưa ra thì bị tập kích. Tại sau lưng của hai người. Đội ngũ bên trong có ba người bị trọng thương. Có nhân cánh tay bị kéo đứt. Máu tươi chảy ròng. Thống khổ ngất đi. Long Nhất trên thân lưu lại một đạo vết cắt. Là bị một loại nào đó móng vuốt vạch ra tới. Cẩn thận, một tiếng kinh hô, chỉ thấy Kim Trung Cháo phòng ngự bên ngoài vọt tới từng đạo hắc ảnh. Trực tiếp đụng vào màn sáng phía trên, phát ra tiếng vang kịch liệt, làm tương xứng, đáng sợ va chạm, để trong lòng mọi người cuồng loạn, hoảng sợ thất sắc, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Hố trời phía dưới lại có khủng bố như vậy đồ vật. Trong bóng tối. Lít nha lít nhít đáng sợ hắc ảnh trùng kích tới không ngừng va chạm. Tại mọi người bốn phía, là một mảnh rơi xuống tiểu trấn, đã sớm hóa thành phế tích, có rất nhiều máu dấu vết lưu lại. Không cần nghĩ liền biết, rơi xuống người đều chết sạch, không một may mắn còn sống sót. Coi như may mắn còn sống sót người, đều sẽ bị nơi này kinh khủng đồ vật xé nát thôn vệ. Cho nên, hai chi đặc chiến đội viên nhóm đều có chút khẩn trương. Tất cả mọi người triển khai kịch chiến. Các loại vũ khí bắn phá. Đáng tiếc hắc ảnh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên. Căn bản không lo không sợ phốc giết đi lên. Chuẩn bị cận chiến. Vũ khí nóng không có hiệu quả nhiều. Lại không thể sử dụng đại uy lực bom. Dù sao tại hố trời phía dưới. Ai biết sắp vỡ có thể hay không trực tiếp dẫn đến hố trời tiếp tục sụp đổ. Cứ như vậy bọn họ liền sẽ bị chôn ở phía dưới. Biện pháp duy nhất cũng là đánh nhau tay đôi. May mắn, đặc chiến đội viên từng cái đều là võ nghệ cao cường. Trước đó bị Liễu Thanh hung hăng ngược một tháng. Đặc huấn một tháng, tu luyện có một thân chân khí. Chiến lực cực cao, bành, rốt cục. Hết sức trèo chống Long Nhất cùng Chu Tước hai người không chịu nổi. Kim Trung Cháo trực tiếp sụp đổ tan rã. Trong bóng tối, lít nha lít nhít hắc ảnh điên cuồng nhào lên. Chiến đấu, Long Nhất nổi giận gầm lên một tiếng. Rút ra sau lưng đặc chế chiến đao bổ vào một đạo hắc ảnh trên thân. Thổi phù một tiếng, nhất thời huyết dịch phun tung tóe, máu me tung tóe, một cái đầu lăn rơi trên mặt đất. Thi thể rơi xuống, mọi người tập trung nhìn vào, tâm lý nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thi thể, bộ dáng quái dị, toàn thân da thịt xám đen, đầu dài đến cực kỳ dữ tợn đáng sợ, miệng đầy răng nanh, khuôn mặt hung ác, uyển giống như là ác quỷ dọa người. Quái vật, Long Nhất sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, mọi người cẩn thận, đây là không biết quái vật. A, chấm ngoặc kép. Mới vừa nói xong, thì có người thụ thương, bị một cái dữ tợn quái vật nhất trảo con vạch phá lồng ngực. Tại chỗ trọng thương, máu chảy ồ ạt, Thiên Diệp Như Lai trưởng. Chỉ nghe một tiếng gầm thét, Chu Tước toàn thân tuôn ra một cỗ kim quang, đưa tay vung ra nhất trưởng, thi triển Thiên Diệp Như Lai trưởng. Kim quang tràn ngập, Phật quang phổ chiếu, trong nháy mắt hóa thành đầy trời trưởng ảnh đánh vào bốn phía hắc ảnh trên thân. Bành bành bành trầm đục truyền đến. Từng cái trong bóng tối ma vật bị đánh bay ra ngoài. Có tại chỗ bị đánh bạo thân thể chết thảm tại chỗ. Mà Chu Tước bản thân toàn thân tắm kim sắc Phật quang. Hai tay liên tục đánh ra từng đạo trưởng ảnh. Công kích, những người khác gặp ào ào bạo phát mỗi người chân khí. Thi triển các loại võ công tuyệt chiêu, đại bi thủ, thiên diệp thủ, cầm long thủ một chiêu tiếp lấy một chiêu oanh đi lên. Oanh, đầy trời trưởng ảnh oanh kích, bốn phía không ngừng có hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài. Đại chiến thảm liệt mở ra, Thương Long, Chu Tước, hai đại chiến đội từng cái không giữ lại chút nào bạo phát. Theo kim sắc Phật quang bao phủ, trong bóng tối, vô số ma vật thê lương kêu rên, ào ào lui vào trong bóng tối, tạm thời bị áp chế. Hắn đội viên của hắn kinh hãi, nhìn lấy vô số ma vật có chút kinh hãi, còn tốt thực lực bọn hắn đầy đủ. Làm một hồi, phát hiện thi triển ra Phật môn võ công, có thể trọng thương trong bóng tối quái vật, tạm thời áp chế xuống. Trông thấy bốn phía quái vật nhanh chóng thối lui, tạm thời sau khi áp chế, mọi người sắc mặt ngưng trọng. Ngươi có thể tưởng tượng, bốn phía vô số quái vật vây quanh cảnh tượng. Đội trưởng, Tiểu Hâm thụ thương nghiêm trọng, làm sao bây giờ? Có một vị nữ binh mặt mũi tràn đầy nóng nảy lớn tiếng nói. Chu Tước sắc mặt biến hóa, nhìn lấy ngã trên mặt đất đã hôn mê một vị nữ binh. Cánh tay bị kéo xuống đến, huyết dịch tạm thời bị đã ngừng lại, nhưng tình huống của nàng không ổn. Như không nhanh chóng nghĩ biện pháp ra ngoài liền có khả năng táng thân ở chỗ này. Long Nhất, chúng ta chi chống đỡ không được bao lâu. Nhanh nghĩ biện pháp ra ngoài. Chu Tước một bên cảnh giác ngưng trọng nói ra. Một bên Long Nhất đánh bay một cái quái vật. Thần tình nghiêm túc, hắn ngữ khí trầm trọng nói. Chúng ta có phiền toái. Hố trời xuống tồn tại lấy đại lượng không biết sinh vật. Truyền tin thiết bị đã mất linh. Mà lại, dây thừng gãy mất. Nói xong, Long Nhất mắt nhìn trên đỉnh đầu. Chúng người xuống tới dây thừng. Không rõ ràng bị thứ gì ngăn cách. Khoảng cách mọi người mặt đất có vài chục mét cao. Muốn đi lên, rất khó. Cái này vừa nói, chúng người trái tim siết chặt. Bản năng khẩn trương lên. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ nồng đậm tử vong uy hiếp bao phủ bọn họ. Lần này, hơn phân nửa là muốn lưu tại hố trời phía dưới. Bọn họ không nghĩ tới. Hố trời phía dưới thế mà cất giấu đếm không hết quái vật. Những thứ này không biết lòng đất quái vật, so với phía ngoài sinh vật biến dị muốn đáng sợ hơn. Mà lại, số lượng không rõ, Long Nhất đội trưởng, ngươi nói đi, chúng ta nên làm cái gì? Có đội viên mở miệng hỏi thăm, tất cả mọi người nhìn về phía Long Nhất. Lúc này, hắn nhìn qua đỉnh đầu như có như không quang mang, dây thừng gãy mất không cách nào đi lên. Biện pháp duy nhất cũng là chờ cứu viện. Muốn đi lên, nhất định phải bò lên trên cao mấy chục mét mới có thể bắt đến đầu kia dây thừng. Có thể mấu chốt là bóng tối bốn phía bên trong ẩn giấu đi vô số quái vật. Giống, đang lúc này, trong bóng tối truyền đến rít lên một tiếng. Vô số hắc ảnh cùng nhau táo bạo. Từng đôi mắt hiện ra kinh khủng hồng quang. Tất cả quái vật đột nhiên táo bạo giống to. Như là phát điên xông lên. Không tốt, nhìn đến nơi này. Long Nhất, Chu Tước cùng mọi người tại đây không kinh dị, hoảng sợ thất sắc, mọi người nâng lên Phật quang đã mất đi tác dụng, lít nha lít nhít quái vật không muốn mạng lập tức nhào lên, sắp bao phủ mọi người, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mọi người chắc chắn bị những thứ này đáng sợ quái vật xé thành mảnh nhỏ. Xong, chẳng lẽ phải chết ở chỗ này? Long Nhất trong lòng có chút trầm trọng, cuống cuồng. Có thể bị biện pháp, mọi người căn bản không có cách nào nên đối trước mắt vô số quái vật tập kích. Liều mạng, tất cả mọi người không muốn giữ lại. Tử chiến, rồng cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, dẫn đầu bộc phát ra thể nội sau cùng chân khí. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, biết không lui lại đường. Biện pháp duy nhất cũng là tử chiến đến cùng. Giết, Thương Long tiểu đội, Chu Tước tiểu đội. Hai chi đội ngũ cùng nhau bộc phát ra chân khí cường đại. Thi triển có thể khắc chế quái vật Phật môn võ học. Ông, mọi người liều chết bạo phát xuống. Toàn thân phát ra mãnh liệt kim quang. Một cỗ càng cường đại hơn năng lượng bạo phát. Kim quang sáng chói, ầm ầm một tiếng. Phật quang cuồn cuộn, chiếu sáng hắc ám. A, chấm ngoặc kép, vô số quái vật bị đột nhiên bạo phát Phật quang chiếu xạ. nhất thời toát ra vô số khói đen. Thân thể xì xì bị thiêu đốt lấy phát ra thống khổ kêu rên. Đại lượng quái vật tại chỗ bị đột nhiên bạo phát mọi người đánh chết. Thân thể thậm chí bị Phật quang đốt thành cho bụi. Ngao, chấm ngoặc kép, giống. Trong bóng tối, từng tiếng gào rú truyền đến. Quái vật gào thét đinh tai nhức óc. Lít nha lít nhít vô số hắc ảnh lao ra. Nhiều vô số kể. Trong bóng tối, vô số song tinh hồng ánh mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm mọi người. Lộ ra một cỗ hung ác quang mang. Sát khí đập vào mặt. Giống. Trong bóng tối, một tiếng kinh khủng gào thét truyền đến. Trong lòng mọi người siết chặt. Chỉ thấy một đôi đèn lồng đồng dạng tinh mắt đỏ chậm rãi xuất hiện trong bóng đêm. Lộ ra âm lãnh, tà ác, khủng bố, khát máu, tàn nhẫn quang mang chừng lấy mọi người. Không tốt, Long Nhất, Chu Tước chờ trong lòng người không hiểu run lên. Cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có nguy cơ cùng áp bách đánh tới. Thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, hoảng sợ, trong bóng tối, một tôn đáng sợ ma vật xuất hiện. Tất cả mọi người tâm lý bịt kín một tầng bóng ma. Nguy cơ đánh tới. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh truyền đến. Có to lớn hắc ảnh từng bước một đi ra hắc ám. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số quái vật há mồm gào thét. Chấn động toàn bộ hố trời. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh hãi. Nhìn lấy cái kia khổng lồ hắc ảnh. Cảm thấy thật không thể tin. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.